Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, vì Tiểu Tam. Ta cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Chương 219, vì Tiểu Tam. Ta cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Sở dĩ Ngọc Tiểu Cương có thể chắc chắn Bỉ Bỉ Đông nhất định là nắm giữ một loại nào đó tăng lên hồn hoàn niên hạn biện pháp. Này là bởi vì, năm đó Ngọc Tiểu Cương tại tổng kết võ hồn điện văn hiến quán tư liệu tuyên bố chính mình võ hồn thập đại cạnh tranh lực thời điểm, đã từng một lần hoài nghi chính mình lý luận có chính xác không qua. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trộn đã đột phá hắn hồn hoàn niên hạn hạn mức cao nhất. Nàng tử vong nhện hoàng trước bốn cái hồn hoàn phối trộn là vàng tím tím đen, về sau Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương giải thích thời điểm, dùng nàng là song sinh võ hồn, thể chất cùng thường nhân không giống nhau để giải thích. Bỉ Bỉ Đông thể chất xác thực không như người thường. Ngọc Tiểu Cương cũng không có hỏi tới, chỉ là yên tâm thoải mái đăng tải chính mình võ hồn thập đại cạnh tranh lực. Hiện tại Ngọc Tiểu Cương ngẫm lại, Bỉ Bỉ Đông chỉ sợ là căn cứ chính mình đặc thù thể chất nghiên cứu ra một bộ có thể để cho thường nhân đột phá tự thân cực hạn, thu hoạch càng cao niên hạn hồn hoàn biện pháp. Hồn sư giai đoạn trước, thu hoạch được siêu việt cực hạn hồn hoàn đối với hậu kỳ ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì càng cao niên hạn hồn hoàn không chỉ có riêng là kỹ năng uy lực tăng lên, đồng thời tăng lên là thân thể tố chất, tiềm lực tư tư. Cái này cùng vượt qua cầu thang đồng dạng. Bước đầu tiên vượt được càng cao, bước thứ hai mới có thể vượt được càng cao. Người thứ nhất hồn hoàn là 10 năm hồn hoàn. Vậy người thứ hai hồn hoàn cũng đừng nghĩ thu hoạch được một cái hơn 700 năm hồn hoàn. Có cái 300-400 năm cũng không tệ. Nhưng cùng lúc, nếu như người thứ nhất hồn hoàn thật siêu việt cực hạn, giả thiết đến ngàn năm hồn hoàn tình trạng, như vậy người thứ hai hồn hoàn tối thiểu cũng sẽ thu hoạch được một cái ngàn năm hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương là Đường Tam lão sư, hai người ở chung chi gian cũng nhiều hơn mấy phần tình phụ tử. Ngọc Tiểu Cương bồi dưỡng Đường Tam tựa như bồi dưỡng chính mình nhi tử đồng dạng, nói cái gì cũng muốn lấy ra nhất hảo đồ vật tới bồi dưỡng một chút. Đường Tam thực cần phải này loại siêu việt cực hạn hồn hoàn niên hạn thu hoạch phương pháp. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đều là song sinh võ hồn. Bỉ Bỉ Đông là hai cái đỉnh cấp võ hồn, hoàn toàn có thể tu luyện chính mình cái thứ nhất võ hồn thẳng đến phong hào đấu la lại đi thu hoạch thứ hai võ hồn hồn hoàn, đem thứ hai võ hồn tiềm lực tối đại hóa. Đường Tam có một cái đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Trùy, nhưng là không được hoàn mỹ, là một cái khác võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo võ hồn, dựa theo Ngọc Tiểu Cương tính ra, có thể trợ giúp Đường Tam miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện tới hồn đế cảnh giới. Lấy bảo đảm cấp thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn thời điểm là vạn năm hồn hoàn liền đã rất tốt. Nhưng là nếu là có thể được đến này loại hồn hoàn tăng lên niên hạn biện pháp, như vậy liền có thể làm Đường Tam trước ba vòng niên hạn tăng lên tới siêu việt cực hạn. Trước ba vòng tăng lên niên hạn mang đến ưu thế không chỉ có là hồn kỹ uy năng tăng lên, đồng thời, thu hoạch được càng lớn tăng lên là Đường Tam vòng thứ tư liền có thể cân nhắc vạn năm hồn hoàn. Thứ năm vòng liền có thể cân nhắc hai vạn năm trở lên hồn hoàn. Mà thứ sáu vòng thậm chí có thể cân nhắc năm vạn năm trở lên hồn hoàn. Đương nhiên, phía trước hồn hoàn mang đến tiềm lực tăng lên, càng là đầy đủ làm vốn dĩ chỉ có thể tu luyện tới hồn đế cảnh giới Lam Ngân Thảo tu luyện tới hồn thánh. Đến hồn thánh Đường Tam tại cấp chính mình Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn, liền có thể bảo đảm hắn hồn hoàn đều là 5 vạn năm trở lên. Huống hồ, Đường Tam có một cái phong hào đấu la phụ thân. Nếu như vận khí không tệ lời nói, tại thu hoạch được cái 1-2 cái 10 vạn năm hồn hoàn, cũng không là cái gì vấn đề. Như vậy, Đường Tam tại thứ hai võ hồn phối trí thượng liền không kém Bỉ Bỉ Đông. Lấy 5 vạn năm làm cấp chính mình thứ hai hồn hoàn kèm theo điều kiện, này là Bỉ Bỉ Đông tiêu chuẩn, mà Ngọc Tiểu Cương dự đoán, Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn, chí ít sẽ có 1-2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lấy võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông, võ hồn điện cùng Đường Hạo quan hệ, tương lai chính mình đệ tử đường chú định không dễ đi. Không có tuyệt đối thực lực, lại như thế nào đi đối mặt này cái võ hồn điện sử thượng cường đại nhất giáo hoàng đâu. Vì đường tam, ủy khuất một chút chính mình, đi gặp một lần Bỉ Bỉ Đông, thì tính sao? Đợi đến đường tam thay chính mình tại hồn sư đại tái giữa dương danh lúc sau. Ta nơi này luận cũng nên đổi mới một chút. Ngọc Tiểu Cương hai mắt thiểm quá một tia cơ trí quang mang. Cho nên, người dự định đi tìm Bỉ Bỉ Đông thời điểm, thuận tiện hướng nàng đòi hỏi này loại phương pháp. Vì tiểu tam, ta cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Ngọc Tiểu Cương thở dài nói. Phất Lan Đức có chút im lặng. Mặc dù bọn họ tự do hồn sư vẫn cho rằng võ hồn điện tác phong quá mức bá đạo. Võ hồn điện không là cái thứ tốt. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương hành vi thực sự là. Phất Lan Đức nên nói như thế nào đâu. Chính như Hạo Thiên Tông đem Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Thất Bảo Lưu Ly Tông đem phân tâm khống chế pháp. Lam Điện Bá Vương Long đem Long Hóa Liệt vào cơ mật đồng dạng. Thật có hồn hoàn niên hạn tăng lên pháp. Còn có song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Kia cũng nhất định là võ hồn điện hạch tâm cơ mật. Không thấy được võ hồn điện chiến đội ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông mấy cái đồ đệ bên ngoài. Có ngoài hai người hồn hoàn phối trộn đều bình thường sao? Nhưng là Tiểu Cương lợi dụng hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đi qua tình cảm tới yêu cầu này hai cái cơ mật. Thoạt nhìn vẫn là một bộ chính mình đi gặp nàng chính mình dáng vẻ rất ủy khuất. Này có chút vô sỉ đi. Nhưng là, Phất Lan Đức có thể nói ra tới sao? Ngọc Tiểu Cương là tự mình bằng hữu. Lòng tự trọng cực mạnh. Nếu là Phất Lan Đức nói ra lời nói. Sợ là trực tiếp muốn trở mặt. Huống hồ, Phất Lan Đức chính mình cũng là được lợi người. Nếu là Ngọc Tiểu Cương thực sự đến hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp. Như vậy chính mình Sử Lai Khắc học viện. Cùng với chính mình đệ tử Mã Hồng Tuấn cũng đi theo được lợi. Cho nên mặc dù Ngọc Tiểu Cương thực vô sỉ, nhưng là Phất Lan Đức còn là ngầm thừa nhận này loại vô sỉ hành vi. Người xác định nàng sẽ đem này loại phương pháp chia sẻ cấp ngươi sao? Phất Lan Đức hỏi nói, ta cùng với nàng thời điểm, cơ bản không cái gì bí mật có thể nói. Ngọc Tiểu Cương thập phần tự tin nói, ta tin tưởng nàng sẽ nói cho ta. Đối với điểm ấy, Ngọc Tiểu Cương thập phần có lòng tin. Hảo a, người tận lực cẩn thận đi. Võ hồn điện thế nhưng là đầm rồng hang hổ. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức lo lắng nói. Kết quả lại bị Ngọc Tiểu Cương đánh gãy. Ta có này cái. Ngọc Tiểu Cương tay bên trong cầm là một cái giáo hoàng lệnh. Nói, tại võ hồn điện, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, ai cũng không thể khó xử ta. Đêm nay ta lập tức lên đường. Bất quá trước khi đi, chúng ta đi gặp một chút tiểu quái vật bọn họ đi. Tao ngộ như thế thất bại. Chúng ta càng hẳn là vì bọn họ cổ vũ động viên một phen. Sử Lai Khắc thất quái đi qua một phen chữa trị lúc sau. Cũng dần dần khôi phục lại. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Là ta không có thực hiện lời hứa bảo hộ ngươi. Là ta lỗi. Đường Tam đau lòng nói. Tam ca. Này không trách ngươi, lôi đài chàng rút đao kiếm không có mắt, ta tổng không thể nhìn ngươi bị thương, mà ta một chút chuyện đều không có đi. Tiểu Vũ hàm tình mạch mạch nói, không, lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không để ngươi tại bị thương. Đường Tam kiên định nói, ta mặt, ta xoáy khí tiểu khuôn mặt, Mã Hồng Tuấn tuyệt vọng xem phía trước gương, chính mình mặt bên trên vậy không có tiêu trừ hết đốt cháy khét dấu vết. Thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, cùng với sợ hãi, chả ta xoáy khí khuôn mặt, mập mạp, cấp ngươi, Đái Mộc Bạch đưa một cái mặt nạ đi qua, nói, đeo lên đi, về sau thuận tiện đi ra ngoài, ngươi vốn dĩ cũng không có nhiều nhan giá trị. Mã Hồng Tuấn tiếp nhận này cái mặt nạ đeo lên, vừa định nói tiếng cảm ơn, nghe nói Đái Mộc Bạch câu nói tiếp theo thời điểm, lập tức lửa cháy, này không công bằng. Người mọc ra một bộ kỹ nữ mặt, vì cái gì bị đốt không là ngươi a, mập mạp. Người mặt cũng không phải không cứu. Ta nghe Phất Lan Đức viện trưởng nói qua, người mặt được tìm Cửu Tâm Hải Đường lá nhân tâm, nàng mới có thể giúp ngươi trị liệu. Áo Tư Tạp nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?